Ngoại cảm, chương 36, cái thứ 5, góc truyện audio.com, edit, Ngự Chi Tuyệt, Weibo chứa virus này nhanh chóng lan truyền khắp Internet với tốc độ kinh khủng nhất. Mà những người vô tình mở nó ra, sau khi im lặng mấy giây thì lập tức phản ứng rất dữ dội. Đây chính là chân tướng cái chết của Cao Nhất Trạch sao? Quá đáng sợ, tôi khóc lúc nào không hay luôn. Mấy video này là thật hay giả vậy? Tôi không tin trên đời lại có chuyện kinh khủng như thế. Tiếc quá, là thật đấy, kỹ thuật IT của tôi rất tốt. Tôi đã kiểm tra rồi. Những video này không có dấu hiệu bị chỉnh sửa. Hình ảnh cũng không bị cắt ghép. Đừng quá ảo tưởng về lòng người. Thứ bi thảm hơn chuyện này này còn nhiều lắm. Chỉ là các người không thấy được mà thôi. Tức là không phải chỉ có một mình Cao Nhất Trạch bị giết. Mà tận 5 người đúng không? Càng nghĩ càng thấy ớn. Mấy dự báo cái chết của Phạn Già La ấy. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba gì đó. Thì ra tất cả đều là thật. Tại sao cảnh sát không công bố sự thật vụ án? Tại sao phải giấu giếm dân chúng? Vì ân oán cá nhân mà giết người. Mô tả như vậy cũng quá mơ hồ rồi. Đây mà là ân oán cá nhân sao? Đây là việc làm của kẻ điên. Của hạng cầm thú, loại người như Cao Nhất Trạch chết cũng đáng đời. Đa số mọi người nhanh chóng tin tưởng Weibo này, rồi chạy sang Weibo của phân cục đòi sự thật. Ngoài ra còn có người bên giới truyền thông thần thông quảng đại vốn đang chờ cơ hội hành động. Họ nhanh chóng moi ra thông tin cá nhân của nạn nhân thứ 5. Nguyễn Diệp, rồi nói cho công chúng biết Nguyễn Diệp không bị giết, mà đã được cảnh sát giải cứu. Hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân thành phố. Hình ảnh Nguyễn Diệp nằm trên giường bệnh cũng được đăng kèm lên mạng. Càng khẳng định độ chính xác của tin tức, từng tin nội tình được lần lượt công bố, mà sự phẫn nộ của dân chúng cũng bị kích động đến cùng cực. Vì Cao Nhất Trạch vẫn còn một vài fan não tàn biện hộ giúp gã. Nhưng cũng không thể địch lại sự tấn công như lũ quét của toàn dân. Tất cả những lời chỉ trích và chửi rủa mà Phạn Già La phải chịu lúc trước. Giờ đây đang báo ứng gấp cả trăm, cả nghìn, và thậm chí là cả 10.000 lần lên đầu Cao Nhất Trạch. Đúng như lời gã đe dọa Tiếu Kim vậy, tình huống tương tự cũng đang xảy ra với gã. Ngay bây giờ, cho dù gã đã chết, dân chúng vẫn muốn đào gã lên mà quật xác. Hình tượng tích cực tốt đẹp, danh vọng không chút tì vết. Tất cả đều sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một đêm, hơn nữa còn bị chụp cho cái danh ma quỷ. Một bộ phận dân chúng thậm chí còn cho rằng hình dung gã bằng hai chữ ma quỷ là còn hơi coi trọng gã. Bởi dẫu sao ma quỷ vẫn còn chứa đựng hình tượng con người. Mà gã thì ngay cả tư cách làm người cũng không có. Hai chữ cầm thú bỗng nhiên lọt vào mắt xanh của đại chúng. Thế là trên mạng nhanh chóng xuất hiện các hashtag như cầm thú Cao Nhất Trạch không bằng cầm thú, sức nóng đã hoàn toàn vượt qua xịt căng đan của một siêu sao. Cao Nhất Trạch quả thật nổi tiếng, nổi một cách hoàn toàn triệt để, mà chỉ e khi gã còn sống cũng chưa từng nghĩ tới cách thức này. Nếu linh hồn của gã vẫn còn du đãng tại trần thế, e rằng sẽ bị sự căm ghét của dân chúng đánh cho tan nát. Những người từng những khiếu nại giúp gã, tiếc thương cho gã, ai điếu cho gã, tất cả đều biến mất không còn vết tích. Hầu hết những minh tinh tưởng niệm gã trên Weibo đều thuộc công ty giải trí Tinh Huy. Điều này trực tiếp khiến giá cổ phiếu của Tinh Huy tụt 5% chỉ trong chớp mắt. Danh tiếng thì đột ngột lao thẳng xuống đáy vực, tình cảnh của Phạn Già La thì lại hoàn toàn trái ngược. Hắn bất hòa với Cao Nhất Trạch. Đây là chuyện ai ai cũng biết, thậm chí trong một lần phỏng vấn hắn còn tùy tiện bày tỏ. Loại người như Cao Nhất Trạch không xứng chơi với tôi, nhân phẩm của anh ta rất có vấn đề. Những lời này vốn là lý do để các fan của Cao Nhất Trạch công kích Phạn Già La. Giờ đây lại trở thành minh chứng cho ánh mắt tinh tường của Phạn Già La. Đúng vậy, nếu nhân phẩm của Cao Nhất Trạch không có vấn đề. Vậy thì những tên tội phạm hiếp dâm khắp thế giới hẳn đều có thể hình dung bằng 4 chữ vô tội thiện lương. Phạn Già La cho rằng Cao Nhất Trạch không xứng chơi với mình. Tại sao? Đương nhiên là vì nhân phẩm của hắn cao quý hơn đối phương rất nhiều. Thế là, chỉ sau một đêm, danh tiếng của Phạn Già La đã có một bước ngoặt lớn. Sau đoạn video đó, các netizen thần thánh lại lục tục đào ra rất nhiều video tương tự. Những minh tinh bị Phạn Già La độc miệng chỉ trích còn rất nhiều. Trong một buổi họp báo, hắn bày tỏ vị ảnh đế đạo đức giả nào đó thật khiến người ta mắc ói. Về sau ảnh đế nọ dính scandal ngoại tình, tiếng tăm xuống dốc không phanh. Lúc hắn đóng phim do không phối hợp với yêu cầu của đạo diễn nào đó nên bị hủy hợp đồng. Về sau vị đạo diễn nào đó dùng quy tắc ngầm với một nữ diễn viên, dẫn đến việc cô ta tự tử, nên đã bị đuổi khỏi giới showbiz hoàn toàn. Hắn tát vào mặt tiểu hoa đán nào đó. Nửa năm sau, tiểu hoa đán đó vì tụ tập hit heroin nên được lên hot search. Không đào thì không biết, vừa đào ra thì sợ hết hồn. Những minh tinh bị Phạn Già La công khai bài xích, dù lúc ấy đang hot, nhưng qua một thời gian là kiểu gì cũng quậy ra đủ thứ scandal. Sự thật một lần nữa chứng minh, sự chán ghét và bài xích của hắn đều là có lửa mới khói. Nhưng khán giả lại chỉ nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo phách lối của hắn, chứ chưa từng để ý đến bộ mặt thật của những người được xem là nạn nhân kia. Hiển nhiên, cũng có một số minh tinh được hắn công khai khen ngợi. Nhưng cũng rất ít, đếm tới đếm lui chỉ có một vị ảnh đế kỳ cựu và một nam diễn viên hạng B chuyên đóng vai phản diện. Mà sau khi netizen đào sâu mới phát hiện, đúng như lời Phạn Già La nói, hai người họ đều là những nghệ sĩ chân chính, những con người thật sự cao thượng, bọn họ chưa từng có scandal nào, cũng không phô trương dở thói ngôi sao, có phim thì đóng, không có phim thì lặn mất tăm, gặp được hạt giống tốt thì ân cần dìu dắt, chưa bao giờ đòi hỏi báo đáp. Sau khi khai quật hết mỗi một lời nói, mỗi một hành động của Phạn Già La trong showbiz mấy năm nay, netizen cuối cùng mới phát hiện người này khá là thần kỳ. Dường như hắn bẩm sinh đã có năng lực nhìn thấu lòng người. Hắn biết ai thì có thể thâm giao, ai thì phải tránh xa. Những minh tinh chơi hơi thân với hắn chắc chắn đều có nhân cách tuyệt vời. Còn những minh tinh có xích mích với hắn thì ít nhiều đều có lịch sử đen tối đáng khinh bỉ. Hắn chưa từng che giấu sự ương ngạnh thẳng thắn của mình. Cứ kiêu căng ngạo mạn như thế, ghét ai thì sẽ nói thẳng, tuyệt đối không bao giờ ngoài mặt cười hề hề rồi đâm lén sau lưng. Vào lúc hắn bị cả internet hack thì hình ảnh đó thực sự rất gây phản cảm. Nhưng hiện giờ sau khi lộ rõ chân tướng, mọi người lại cảm thấy hắn chân thật đáng yêu đến lạ. Haystack, máy giám định nhân phẩm, Phạn Già La, lại tiếp tục lấn át Haystack, cầm thú cao nhất trạch. Đứng đầu trên hot search, vô số những người từng chửi rủa hắn hiện đang tràn vào Weibo của hắn mà xin lỗi một cách thành khẩn. Lượng fan của hắn dần dần tăng lên, nhưng lần này chiếm đa số là những người có thiện chí và cảm thấy áy náy. Anti-fan căn bản không dám mạo hiểm ló đầu, tuy không giải thích được những dự báo cái chết mà hắn đăng tải. Nhưng mọi người đều cảm thấy cách làm này rất đúng đắn. Biết cao nhất trạch sẽ chết thì sao? Loại người như vậy đáng được cứu chắc. Trước đó Phạn Già La đã cảnh báo hắn ta đừng đến những chỗ cao rồi. Đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Nếu đổi lại là tôi tuyệt đối không nhắc nhở cao nhất trạch nửa chữ. Bình luận này nhận được hơn 100.000 lượt like. Nếu tập hợp những minh tinh từng bút phê miệng phạt Phạn Già La trên Weibo hoặc trên các phương tiện truyền thông khác lại với nhau, thì sẽ có thể tạo nên cả một quân đoàn. Hơn nữa địa vị của bọn họ trong showbiz đều rất hiển hách. Thế nhưng bây giờ, quân đoàn này lại đang bận rộn thủ tiêu tất cả những bài viết phê phán hoặc công kích Phạn Già La. Các minh tinh từng công khai xích mích với Phạn Già La rối rít bày tỏ với phóng viên. Không hề nha, quan hệ giữa tôi và Phạn Già La rất tốt, chúng tôi cứ dỗi qua dỗi lại vậy đó. Đây là cách bọn tôi chơi với nhau mà, chỉ có bạn thân mới được vậy đúng chứ? Gần như chỉ trong nháy mắt, thanh niên từng bị cả giới showbiz tẩy chay nay lại trở thành cậu bạn thân thiết của tất cả các minh tinh. Một cuộc trở mình như thế không thể nói là không hoang đường. Không nực cười, những bình luận tiêu cực vốn áp đảo này đều bị các bình luận áy náy, thiện chí, và thậm chí là tâng bốc thay thế. Nhưng Phạn Già La lại không vì vậy mà lộ vẻ xúc động. Hắn mặc áo choàng lụa màu đen tuyền, ngồi trên ban công gió mát hiu hiu, lắng nghe tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót xa xăm. Hắn nghiêng đầu, mí mắt khép hờ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, tựa như đang cảm nhận điều gì đó. Dưới màn đêm bao phủ, dung nhan tuấn mỹ hơi trắng bệch lại càng thêm rực rỡ nổi bật. Tĩnh tọa trong chốc lát, hắn bỗng cầm điện thoại lên, đăng nhập vào Weibo, gõ xuống ba chữ cái thứ năm. Hiện tại hắn chắc chắn chính là tâm điểm chú ý của công chúng. Vì vậy status Weibo này vừa được đăng tải thì lập tức lọt vào hot search. Cái thứ năm, là sao? Không phải vụ án đã kết thúc rồi sao? Những người từng tổn thương cô gái nọ đều bị báo ứng hết rồi. Vậy cái thứ năm ở đâu ra chứ? Chẳng lẽ là có cá lọt lưới? Dân chúng xôn xao bàn tán về status nọ, nhưng lại không một ai mỉa mai Phạn Già La giả thần giả quỷ. Trái lại còn cảm thấy mỗi một câu nói của hắn đều ẩn chứa rất nhiều huyền cơ. Dĩ nhiên, số người tin hắn là nhà ngoại cảm vẫn rất ít ỏi. Đại đa số đều cho rằng hắn quen biết hung thủ, thế nên mới biết được chút ít nội tình. Cũng có một số người gắt gao chỉ trích hắn biết mà không báo cảnh sát. Nhưng bọn họ chỉ chiếm thiểu số. Dù sao thì sự tàn bạo của bọn cao nhất trạch quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng và sức chịu đựng của công chúng. Cao nhất trạch có ngày hôm nay hoàn toàn là báo ứng xác đáng. Trông thấy status này, Tiểu Lý đang bận rộn khống chế dư luận chợt chấn động cả người. Do lúc đăng tải thông báo cậu đã cố tình mập mờ về vụ án. Nên sau khi sự thật bị truyền thông công bố, phân cục quả thật phải nhận rất nhiều chỉ trích. Những người lúc đầu khiếu nại bọn họ vì việc riêng làm trái pháp luật giờ đều sửa lại. Muốn khiếu nại bọn họ giấu giếm dân chúng, che giấu sự thật, cha mẹ của cao nhất trạch bị dân chúng phẫn nộ đuổi theo. Bao vây chặn đường, lớn tiếng chửi rủa, biệt thự thì bị người lạ đập phá, ngay cửa tiểu khu thì có người dương cao biểu ngữ không bằng cầm thú. Bây giờ bọn họ chỉ hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Nào còn dáng vẻ phách lối như trước, cứ cách nửa tiếng bọn họ sẽ gọi 110, yêu cầu cảnh sát cử người tới bảo vệ. Tình huống tương tự cũng xảy ra với ông Nguyễn và bà Nguyễn. Phòng bệnh của Nguyễn Diệp bị người lạ xông vào, may là cảnh sát vẫn đang ở bệnh viện lấy chứng cứ. Không để cho những người đó đắc thủ, từng mớ phiền phức lần lượt đổ xuống đầu phân cục. Khiến lãnh đạo cục và thành viên tổ trọng án phải nửa đêm vội vã chạy vào tăng ca. Weibo đúng giờ đăng tải của Thiếu Kim đã bị lan truyền một cách điên cuồng khắp Internet. Có xóa cũng không xóa được, Tiểu Lý vốn đã sứt đầu mẻ chán lại trông thấy status của Phạn Già La. Tức thì lật bàn liên tục hét thảm, tại sao cậu còn tới góp vui nữa vậy? Lẩm bẩm mấy câu xong cậu mới bưng tình. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho đội trưởng, thông báo chuyện này, vẻ mặt trang chân rét lạnh, lập tức liên lạc với đồng nghiệp đang ở trong bệnh viện. Nguyễn Diệp có khỏe không? Cô ta khỏe lắm, bọn tôi đang chuẩn bị chuyển viện cho cô ta đây. Đội trưởng yên tâm đi, bọn tôi đã cử thêm mười mấy người bảo vệ cô ta rồi. Sau khi có được đáp án khẳng định, hàng mày nhíu chặt của trang chân vẫn không giãn ra. Trải qua nhiều chuyện như vậy, y đã sâu sắc ý thức được, Phạn Già La tuyệt đối không phải người ăn nói lung tung. Hắn nói có người chết thứ năm thì chắc chắn là có. Nếu phớt lờ hoặc ôm tâm lý may mắn với tiên đoán của hắn thì chỉ có thể nhận lấy bài học đau thương. Cũng chính vào lúc này, Trang Chân chợt nhớ tới một chuyện lúc Nguyễn Diệp bị bắt cóc. Phạn Già La không hề đăng tải dự báo cái chết thứ năm. Khi đó Trang Chân cũng không để tâm đến sự bất thường này. Nhưng hiện tại, y chợt nhớ đến lời của Liêu Phương, lần này cậu ấy không đăng dự báo cái chết, có lẽ là vì cậu ấy biết người thứ năm sẽ không sao. Sự thật chứng minh Liêu Phương nói không sai, Nguyễn Diệp quả thật không sao, Ngay từ đầu Tiếu Kim đã không có ý định giết cô ta, mà chỉ muốn khiến cô ta sống không bằng chết. Cô ta còn sống, thế nên Weibo của Phạn Già La không đăng tải cái thứ năm. Nhưng bây giờ, cái thứ năm đã xuất hiện, đó sẽ là ai đây chứ? Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, khiến nội tâm của Trang Chân đột ngột căng thẳng, y vội vàng gọi cho trại tạm giam, nghiêm nghị thúc giục, mau đi xem thử tình hình của Tiếu Kim, nhanh lên, cách chương.